Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, Vô Tận Hành Lang. Thăng Long, toàn bộ Thái Huyền Thành, có thể lấy đó làm tên người chỉ có một người, một đã sớm biến mất ở thế nhân trong mắt người. Trăm nghìn năm trước, hắn chính là đã thành tựu một đời truyền kỳ. Thăng Long Tôn Giả, đây chính là hắn tên gọi. Thăng Long Lâu, Thăng Long Trường Nhai, cũng chỉ là vì để cho thế nhân ghi khắc hắn. Biến mất rồi mấy trăm năm Thăng Long Tôn Giả, hôm nay lại xuất hiện ở Thăng Long Môn trước. Hắn là vì cái gì? Ánh mắt của mọi người đều hội tụ khi hắn trên người. Gương mặt chấn động, vẻ mặt rung động, tựa hồ muốn đem khuôn mặt này vĩnh viễn ghi vào trong đầu. Đây chính là Thăng Long Tôn Giả, Thái Huyền Vương chiêu cao nhất cường giả. Xem ra vẫn là chậm một bước. Tiểu tử, thú vị, không hổ là có thể rách ta Thăng Long cục người. Thăng Long Tôn Giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn Võ Phàm, sau đó nhìn về phía Thăng Long Môn bên trong, không tiện nổi lên một vệt nụ cười. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đáy lòng đều là chấn động, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục, nguyên lai chính là Thăng Long Tôn Giả lưu lại, mà Thăng Long Tôn Giả là vì Diệp Linh tới. Tôn Giả, hắn mới vừa vào Thái Huyền Phong, lấy Tôn Giả thần thông, đưa hắn lôi ra đến trả tới kịp. Võ Phàm nói rằng, khom người xuống, gương mặt vẻ cung kính, trước một khắc ngạo nghễ, trấn tĩnh vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. Thăng Long Tôn Giả, ở Thái Huyền Vũ Phủ là chỉ đứng sau Thái Huyền Vũ Phủ phủ chủ người. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả sư tôn của hắn, toàn bộ Kiền Võ Viện đều không trêu chọc nổi. Thăng Long Tôn Giả liếc mắt nhìn Võ Phàm, cười nhạt, nhìn về phía Thái Huyền Phong phương hướng. Võ đạo một đường, vốn là cùng trời tranh mệnh, một Thái Huyền Phong thôi. Tâm chi không sợ, gì nói sợ hãi, đây là hắn sự lựa chọn của chính mình. Hắn muốn sông, đó chính là mặc hắn đi sông. Nếu là hắn thật sự chết ở Thái Huyền Phong, vậy hắn liền coi như không lên thiên tài, như sống sót, hắn chính là ta thứ hai đồ đệ. Thăng Long Tôn Giả nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người run rẩy nhiên, bao quát Võ Phàm, đều là vẻ mặt chấn động. Thăng Long Tôn Giả, hắn lại muốn thu đồ đệ. Diệp Linh, chỉ cần có thể xông qua Thái Huyền Phong, chính là có thể trở thành Thăng Long Tôn Giả thứ hai đồ đệ. Này đã không thể dùng một bước lên trời hình dung. Thăng Long Tôn Giả, đây chính là đỉnh cao tôn giả. Từ lúc trăm nghìn năm trước, chính là đạt đến đạo võ đỉnh cao cảnh giới. Bây giờ mạnh bao nhiêu? Không ai có thể tưởng tượng, mà hắn cũng chỉ thu rồi một đồ đệ. Cái kia một người, toàn bộ Thái Huyền Thành cũng sẽ không quên. Đó là chân chính tuyệt đại yêu nghiệt. Không có sát hạch tiêu chuẩn, cũng không có chút nào bối cảnh. Một người, từ man hoang nơi, vượt qua 1 triệu dặm mà đến, nắm một côn, trực tiếp xông Thái Huyền Vũ Phủ. Một người, đem một lần kia hết thảy tham gia khảo hạch mọi người đánh rơi. Một người, chấn động toàn bộ Thái Huyền Vũ Phủ. Mười mấy tôn giả, cơ hồ là vì hắn đánh nhau. Cuối cùng Thăng Long Tôn Giả ra tay, lấy sức lực của một người địch mười mấy tôn giả, thành sư tôn của hắn. Tề Mệnh, đây chính là hắn tên. Hắn vốn không có tên, là Thăng Long Tôn Giả vì hắn lấy một cái tên. Có điều ngăn ngắn mấy chục năm, hắn liền khóa nhập đạo võ. Khi đó, hắn đã sớm vô địch với thế hệ tuổi trẻ. Sau khi 10 năm, hắn từ biệt Thăng Long Tôn Giả, rời đi Thái Huyền Vương Chiêu. Đi nơi nào, không có ai biết, lại qua mấy trăm năm, Thăng Long Cục bị phá. Thăng Long Tôn Giả lần thứ hai xuất thế, lại muốn lại thu đồ đệ. Diệp Linh, hắn nếu thật sự xông qua Thái Huyền Phong, vậy liền sẽ trở thành kế tề mệnh sau khi thứ hai Thăng Long tôn giả đồ đệ huy hoàng sau trăm tuổi, hay là lại là một tề mệnh Thăng Long môn sau. Có hai con đường, bên trái môn đình liên kết, lầu các san sát, một mảnh phồn thịnh cảnh tượng, phía bên phải là một cái bò đầy dây leo khô hành lang. Một luồng tang thương cổ xưa khí tức tràn ngập, gió thổi tới, đầy đất khô diệp theo gió bay lên, nhưng là không thể rời bỏ điều này hành lang. Thái Huyền Phong, hành lang lối vào, đứng thẳng một khối bia đá. Mặt trên ngờ ngợ có thể nhìn thấy ba chữ, hiện ra nhàn nhạt thê lương khí tức, rõ ràng chỉ là một điều, con hành lang, nhưng là gọi là Thái Huyền Phong, như ở phía xa xem. Hành lang rất ngắn, có điều trăm mét, nhưng nếu là đứng ở nơi này hành lang lối vào xem, nhưng là không nhìn thấy phần cuối, mọi người đều là lựa chọn bên trái con đường, chỉ có một người. Diệp Linh, ở hành lang đứng trước mặt chốc lát, cất bước, đi vào hành lang, để bên trái một sân trước ngôi nhà chính nơi mấy người đều vẻ mặt biến đổi. Lại có thể có người lựa chọn Thái Huyền Phong, chỉ là thiên vũ hai tầng tu vi. Hắn là điên rồi sao? Qua nhiều năm như vậy, mười mấy giới vào phủ sát hạch, nhưng là không có một người có thể đi qua Thái Huyền Phong. Cái trước đi qua Thái Huyền Phong người là người của Hoàng Thất. Tuy rằng còn sống, nhưng cũng điên rồi. Thái Huyền Phong, vốn là một cái tử lộ. Mấy người nhìn về phía Thái Huyền Phong, nhìn cái kia một tia khô diệp, nát đằng, đều là đáy lòng run lên. Thê lương, tĩnh mịch hành lang trên, chỉ có Diệp Linh một người. Khô diệp bay, dây leo khô run rẩy. Nhưng là căn bổn không có phong, phảng phất này một hành lang đã bị ngăn cách ra thiên địa. Nhìn về phía trước, không nhìn thấy phần cuối, chỉ là một mảnh thê lương. Mặt sau, cũng là một mảnh thê lương, vẫn không nhìn thấy phần cuối. Không đầu cũng không đuôi, ngoại trừ dây leo khô, lá rụng, cũng không nhìn thấy nếu nói ngọn núi. Thái Huyền Phong, hay là căn bản không phải ngọn núi. Chỉ là một điều, con hành lang, một cái đi không xong, đi không thông hành lang, lá rụng bay tán loạn, dây leo khô rung động, một mảnh ngột ngạt tĩnh mịch. Diệp Linh chậm rãi đi qua, một bước một nhóm, không biết thời gian trôi qua, không nhìn thấy phần cuối, không có mục đích, không biết đi hướng về phương nào, hay là một năm, hay là mười năm, cũng hay là trăm năm. Ngàn năm, toàn thân áo trắng nhuộm đến khô vàng, tóc hạ xuống, nhiễm phải một chút trắng xám, như cũ là một thanh kiếm. Một người, từ từ đi lại, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Linh trong mắt đều mất đi tiêu cự, đã không có vẻ mặt. Hắn dừng lại, một cái hành lang, không nhìn thấy thời gian, không nhìn thấy phần cuối, ngoại trừ dây leo khô, lá rụng. Không có cái khác, cái gì gọi là cô độc, hay là đây chính là cô độc, độc lập với thế giới ở ngoài cô độc, khiến lòng người chết cô độc, có một loại sức mạnh, không nhìn thấy, cũng sờ không được, chính là vĩnh hằng cô độc, cho dù là Diệp Linh, cũng cảm nhận được, tâm chết thành tro, toàn bộ thế giới đều tựa hồ muốn hắn chết đi, sống sót, ý nghĩa là cái gì? Diệp Linh tựa hồ cũng đã quên, thậm chí đều đã quên tên, đã quên đã từng, chỉ còn dư lại này vĩnh viễn đi bất tận hành lang. Dây leo khô, lá rụng, vĩnh viễn bất biến cảnh, tựa hồ, chỉ còn lại có một chết, hay là chết mới phải giải thoát, chết rồi thì sẽ không lại cô độc. Diệp Linh rút kiếm ra, đã dỉ xét ban bác kiếm, từ từ. Hướng về lồng ngực của mình cắm tới, máu, một giọt nhỏ hạ xuống, chói mắt kinh tâm, chết, cách Diệp Linh càng ngày càng gần. Đột nhiên, Diệp Linh kiếm trong tay dừng lại, ở thiếu một chút đã đâm tim một sát na dừng lại. Diệp Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía một mảnh thê lương hành lang, trong mắt có một vệt sắc tí ý. tựa hồ có một đạo môn ở trong đó từ từ mở ra. Sau một khắc, hành lang đổ nát, bốn phía thế giới như bọt nước chậm rãi tiêu tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.